Được, tên hỗn đản, ngươi đi theo giúp ta chính là ra đường ngắm nhìn mỹ nữ à? Tô San tức giận đến nỗi, đầu óc choáng váng quang hoa. Bất quá nghĩ tới kế hoạch đã an bài thỏa đáng, liền lộ ra vẻ mỉm cười sáng lạn, không thèm phản ứng công kích Trần Phàm thêm nữa. Nụ cười kia khiến cho trong lòng Trần Phàm ớn lạnh, trực giác nói cho hắn biết. Tô San đang đào cho hắn một cái hố rất lớn. Cách chương.